cô đơn lênh đênh theo màn đêm vì yêu em, anh yêu cả một đời là thật tâm chẳng hề gian dối. Nhớ mai anh mất nhung huyền ngày dài, người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương, tìm lại hình bóng mai quá xa vời, những ký ức quên lời đêm dần buông nhẹ trôi, anh chờ em đành bỏ đôi. chưa, các anh ta đã đủ chưa? Khi mà em khóc, khi mà em rơi giọt nước mắt khiến em phải xấu đi. Nỗi buồn nơi em không phải xấu đi. Ai là người bên em khi em phải ướt mi? Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi giọt nước mắt không muốn em thấy, xin được xấu đi. Nỗi buồn anh không muốn em thấy, anh thật xấu gì? Yeah. Ừ thì thôi em cứ buông đi. Dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta đã phải mất bao nhiêu là thời gian. Chỉ mong gần mãi bên nhau em lại thơ than. Để vết thương ấy nay đã vỡ tan. Tôi đau một lần để nhận lấy cơn đau kéo dài. Không thể yêu thêm một ai. Yêu nhầm người là thế. Sai một ly khiến ta hóa dại. Đâu biết ta làm sai. Ta xa do thay ai. Mưa lại khóc. Đông hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây. Con tim em đã mong manh. Chỉ bằng lời nói ta sẽ mất nửa cuộc đời. Khi ta không nói những lời, lời mật ngọt đành vỡ vôi. Chia tay xong em có quên được câu ca tình yêu cứ xem cho sợ anh lâu nào vội vã. Đừng là dối có thêm anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Gạt nước mắt yêu đưa đã cứ quay lại nơi anh. Em nghĩ rằng cơn mưa qua đã có che lấp đường nụ cười đau thương kia. Nhưng mà nó vẫn rời đi em đâu baby. Đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu em còn là em đã khác rồi. Vội vàng, người cũng vội vàng.

hoa, bông hoa chẳng là của ta, cứ thế trôi xa, trôi xa. Phải cố hứa khi hết ta quên rồi, chẳng còn những nhớ nhung đầu môi. Phải bao câu tiễn đưa, chẳng như lúc xưa giờ dư thừa. Anh đã cố nhưng nước mắt rơi rồi, lặng nhìn ngay phía sau em thôi. Em chẳng cần nghĩ suy, người mới tốt hơn là anh. Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. Giờ thì đã chẳng còn thiết tha những nơi xưa từng bước qua. Khi ấy anh nắng người mang xóa tan đi những vết thương, tìm em trong làn khói sương man vương. Không phải mà buông là mình sẽ mất những năm cũng chẳng thể có đâu. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chưa. Chẳng phải em ghét nhưng ta